Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, Chu Tiên Cửu Thức. Một thanh vô hình chi kiếm chậm rãi theo Bạch Vũ đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Một cỗ thê lương tiệt sát kiếm ý tràn lan mà ra. Thanh niên kinh hãi nhìn qua Bạch Vũ. Trong tay thanh minh kiếm phát ra từng đợt sợ hãi khẽ kêu. Cái này không quan hệ cảnh giới, mà chính là kiếm ý đẳng cấp thiên nhiên áp chế. Thanh Dương, người trước tiên lui sau. Một thanh hỏa long kiếm rơi vào thanh minh kiếm cùng lục tiên linh thể kiếm ở giữa. Thanh niên Thanh Dương trong nháy mắt cảm thấy áp lực giảm nhiều, mà liền vội vàng lui về phía sau. Tại hạ hỏa long đạo nhân, chưa thỉnh giáo các hạ là. Hỏa long kiếm giữ tại một tên hồng phát đỏ cần trung niên đại hán trong tay. Tại hạ Mộ Tiên. Bạch Vũ vốn là muốn hỏi đáp tên thật, nhưng chẳng hiểu ra sao trả lời thành cái này. Ngự kiếm thiên sơn độ tứ hải, không ao ước quân vương chỉ Mộ Tiên. Hỏa long đạo nhân bên cạnh xuất hiện một tên râu tóc bạc trắng lão tẩu. Vai cõng một thanh trắng như tuyết trong suốt kiếm. Lão tẩu lẩm bẩm, gật đầu đối Bạch Vũ cười một tiếng. Bạch Vũ không hiểu đối với mấy cái này kiếm hiệp ôm lòng hảo cảm. Cười đáp lễ, coi như bên này trò chuyện vui vẻ. Một bên đâu chuyện cung môn đồ không vui nhíu mày quát lớn. Một đám rách dưới kiếm thị, liền cái kiếm linh đều ngưng kết không ra. Còn dám có dũng khí tại cái này là nhải hỗn loạn. Cút sang một bên, hỏa long đạo nhân, tóc trắng lão tẩu cùng Thanh Dương ba người sắc mặt giận dữ. Lại không dám nói nữa ngữ. Có thể Bạch Vũ hiếm thấy tâm tình thoải mái một lần. Lại bị đâu chuyện cung môn đồ phá hư. Bạch Vũ rất không vui hất lên lục tiên linh kiếm. Cùng ngự kiếm tông cách nhau bất quá 10 dặm đâu chuyện cung có thể nói 10 phần hiểu rõ ngự. Kiếm môn đồ. Biết dạng này quát lớn bọn họ. Bọn họ cũng không dám như thế nào. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tồn tại. Cái kia môn đồ vênh váo tự đắc ở giữa. Vội vàng không kịp chuẩn bị giết tiên linh kiếm đâm xuyên mà qua. May mắn né tránh kịp thời. Mới tránh qua. Tránh né chỗ yếu hại. Nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng. Một người chịu nhục. Tông môn cùng lên. Đây là thiên võ đại lục quen có quy củ. Đầu chuyện cung ba tên môn đồ tức giận đem ngự kiếm tông môn nhân cùng Bạch Vũ vây ở trung ương. Trên thân từng mai thanh sắc. Ngân sắc ngọc triện hiển hiện. Phác họa ra một cái uy lực trận pháp cường đại. Đều tại ngươi. Còn không nhanh quỳ cầu xin tha thứ tội. Thanh Dương giận giữ đâu chuyện cung cường thế. Cũng sợ đâu chuyện cung cường thế. Biến sắc phía dưới. Hận giận đem bất mãn trách tội tại Bạch Vũ trên thân. Im miệng. Hỏa long đạo nhân nổi giận quát lớn Thanh Dương. Sau đó áy náy hướng Bạch Vũ hạ thấp người thi lễ. Ngược lại cao ngạo đối mặt với một tên địa biến cảnh. Hai tên chân linh cảnh đâu chuyện cung môn nhân. Người vây xem suy đoán hội có một trận chiến. Nhưng tình thế phát hiện biến đổi lớn. Để mọi người trở tay không kịp. Kính kiếm thức Bạch Vũ trầm thấp quát lớn. Lục tiên linh kiếm khí thế tăng vọt mà ra. Ngự được cùng giữa không trung. Chiết xuất thành ba thanh linh kiếm. Phân biệt rảo sát hướng ba tên đâu chuyện cung môn đồ. Phá trận thức ba kiếm đủ rơi. Bỗng nhiên chợt hiện ba cỗ chói mắt kiếm mang, quấy đến túi triện trận pháp một trận sóng chấn, mà nổi bồng bềnh giữa không trung ngọc triện cũng ảo ảo rung động động. Sát cầu thức ba kiếm rơi trận, chợt nứt ba động, lại một đường linh kiếm theo Bạch Vũ trong tay ngưng kết. Bắn nhanh mà ra, đánh vào trận pháp ba động lớn nhất kịch liệt chỗ. Một tiếng ngọc nát giòn vang, một tiếng trọng nện trầm đục. Một thanh linh kiếm lại từ Bạch Vũ tay bên trong bay ra. Liên tiếp đánh vào bị phá ra trận pháp lỗ hổng phía trên. Một đường thuận thế đâm vào một tên chân linh cảnh đâu chuyện cung môn đồ thể nội. Chân linh cảnh một tầng. Tóc trắng lão tẩu chấn kinh cùng Bạch Vũ linh kiếm ngưng kết chi pháp. Càng kinh hãi hơn Bạch Vũ trong tay mỗi thành công ngưng kết một thanh linh kiếm. Trên thân chân nguyên thì nồng đậm ba phần. Đợi đến thứ năm chuôi linh kiếm bay ra, Bạch Vũ đã theo chân nguyên cảnh phá cảnh, bước vào chân linh cảnh. Làm sao có thể, đầu chuyện cung còn lại hai cái cửa đồ sợ hãi dưới. Là thất thanh, đồ cầu thức thứ sáu chuôi linh kiếm ngưng kết tế ra. Bạch Vũ Chân Nguyên bước vào chân linh cảnh tầng 3. Chuôi này linh kiếm tại chân linh cảnh đâu triện môn đồ thất thần ở giữa rơi xuống. Đem cái này cửa đồ gọn gàng chém thành hai đoạn. Kinh phong thức thứ 7 chuôi linh kiếm hình thành. Bạch Vũ Chân Nguyên tăng vọt đến chân linh cảnh 8 tầng đỉnh phong. Linh kiếm đến. Sát ý tăng. Một tên sau cùng địa biến cảnh đâu triện môn đồ vậy mà sợ hãi. Liền phản kháng đều không dám phản kháng xoay người chạy. Linh kiếm oanh đến. Đâu triện môn đồ tăng vọt pháp thân. Mấy trăm ngọc triện ảo ảo đụng vào linh kiếm. Lấy địa biến cảnh hùng hậu chân nguyên trồng chất. Quả thực là đem linh kiếm làm hao mòn hầu như không còn. Nộ vân thức thứ 8 chuôi linh kiếm xuất thủ. Khoái rơi tia chớp. Chớp mắt biến mất. Mà quay người chạy ra vài trăm mét bên ngoài đâu triện môn đồ chỉ cảm thấy rơi vào một đám mây đen. Bên trong, bên người đều là sấm chớp. Thần thức tan rã ở giữa. Chỉ cảm thấy ở ngực phỏng. Rất nhanh mắt tối sầm lại. Một tên sau cùng đâu triện môn đồ không hề có điểm báo trước toàn thân cháy đen một mảnh. Ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, Bạch Vũ Chân Nguyên đã tăng vọt đến địa biến tầng 5. Bốn tên đâu triện môn đồ đều là tử. Tất cả mọi người coi là chiến đấu cũng chỉ tới. Có thể Bạch Vũ lần thứ nhất thi triển Chu Tiên Cửu Thức. Tâm thần xa vào kiếm pháp bên trong. Căn bản không ức chế được muốn ngưng kết ra kiếm thứ 9. Hỏa Long Đạo Nhân, Thanh Dương, Tóc Trắng Lão Tẩu ba người cách Bạch Vũ gần nhất. Bởi vậy cảm giác được Bạch Vũ trên thân tuôn ra tràn lan sát ý nặng nhất. Kinh hãi hoảng sợ dưới. Vậy mà không dám nhúc nhích nửa phần. Bạch Vũ quanh thân vài trăm mét bên trong không khí đình trệ. Từng đợt không gian tê liệt giòn vang cùng khắp nơi hơi rung khẽ kêu. Bạch Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Kiếm thứ 9 ngưng kết. Địa biến cảnh đỉnh phong chỉ kém một đường cơ hội. Bạch Vũ ngưng kết thành công. Toàn thân chân nguyên bạo phát xuống. Đem Ngự Kiếm Tông ba người hung hăng đụng bay. Ngưng kết thành công linh kiếm muốn phát không phát. Bạch Vũ cố nén linh kiếm bên trong cuồng bạo uy thế. Rốt cục khống chế không nổi. Một tiếng quát lớn dưới. Linh kiếm vung chém về phía bảy màu hộ cháo phương hướng. Tuy nhiên cùng bảy màu hộ cháo cách nhau ngoài 10 dặm. Đáng kinh ngạc thiên chấn động ngập trời kiếm ý bắn ra. Một đường kinh hãi đến vô số người tu hành chật vật chạy tứ tán. Một đạo 100 trượng cự kiếm quăng mang rơi xuống. Phá nát khắp nơi. Nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách cho đến thất thải hào quang hộ cháo phía trên. Thiên biến cảnh một tầng. Bạch Vũ hưng phấn phát ra một tiếng chấn thiên cự rít gào. Kinh hãi vô số người vây xem trợn mắt hốc mồm. Kiếm thánh. Dầu bạc trắng lão tẩu ngạc nhiên toàn thân run rẩy. Lời nói càng là không ngừng run rẩy. Hai chữ kiếm thánh quả thực là niệm một phút đồng hồ. Mới hoàn chỉnh đọc lên. Kiếm ma. Người vây xem bên trong vô số người yên lặng hoảng sợ ở trong lòng nhắc tới. Cái kia tuyệt thế phong hoa một kiếm. Tử tại dưới kiếm vô tội người tu hành không dưới 300 người. Đưa cho ngươi. Bạch Vũ vung chém ra kiếm thứ 9. Thân thể cùng linh hồn bỗng nhiên trống rỗng hư thoát. Nếu không phải cường đại cứng cỏi thần hồn gượng chống lấy. Chỉ sợ Bạch Vũ sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Bạch Vũ mạnh trấn tâm thần đối dâu bạc trắng lão tẩu nói. Cầm trong tay nửa viên linh kiếm ném cho tóc trắng lão tẩu. Cả đám còn đang kinh ngạc đến ngây người bên trong. Nhưng rất nhiều người vẫn như cũ có thể nhìn ra Bạch Vũ kỳ thật đã dã rời suy yếu. Có lẽ chỉ cần người bình thường phổ thông nhất kích, liền có thể để Bạch Vũ yếu ớt ngã xuống đất. Hết thảy tĩnh mịch, vô số người trầm mặc. Phần lớn người bởi vì hoảng sợ Bạch Vũ. Một phần nhỏ người là chờ đợi thời cơ. Rốt cục, một bóng người tại Bạch Vũ sắp đi đến bảy màu hộ cháo 100 mét khoảng cách trước ngăn tại Bạch Vũ con. Đường đi tới phía trên. Một người động. Bất ngờ mấy chục đạo toàn bộ đạt tới địa biến cảnh trở lên người tu hành ào ào đứng ra. Muốn đồ thừa dịp Bạch Vũ suy yếu cơ hội chém giết Bạch Vũ. Thu hoạch được linh kiếm. Bạch Vũ tâm cảnh biến đến rất bình tĩnh. Dừng bước, hờ hững nhìn lấy trước mắt hơn 10 người. Đột nhiên cảm giác cực kỳ buồn cười lớn tiếng cười như điên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.